Imakura, chắc anh còn những bàn khác phải đi nữa. Tiwichi lên tiếng giải thoát cho anh. 8 người trên bàn khiến số rượu được đưa lên vơi đi nhanh chóng. Khi anh trở lại, người phụ nữ lúc nãy tỏ vẻ xin lỗi vì vừa rồi đã đường đột. Anh không muốn chị ta khó xử nên trả lời hòa nhã. Mặt tôi khá trẻ con nên mọi người đều nhầm tưởng tôi trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Chị đừng để ý, mong mọi người thưởng thức các món ăn và rượu thật vui. Trong lúc anh bận phục vụ ở bàn khác, họ đã ăn xong và ra về. Quản lý Tani bảo với anh, vị khách vừa rồi, người phụ nữ trông khoảng 40 tuổi ấy, cảm ơn cậu vì đã giới thiệu các loại rượu rất ngon. Chị ta còn bảo, nhớ giữ làn da đẹp ấy cho cẩn thận, vậy là ý gì? Cách chương.